Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Nhàn Vũ Tâm Tư. Hàm Cốc Quan, Tây Lộ Quân Đại Doanh, Triệu Vân híp hai mắt, nhìn không chung cái kia một con nho nhỏ diều hâu, xem 10 phần chăm chú, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Tả tướng quân, với thì lại đứng ở bên cạnh hắn xem nửa ngày, không nhịn được nói, đây là Trương Tú ám hiệu sao? Triệu Vân lắc đầu một cái, Vu Cấm sững sờ một hồi, thẹn thùng nói, mặt tướng còn tưởng rằng đây là chúng ta ám hiệu đây. Văn Tắc nói không tệ, đây là ám hiệu, thế nhưng không phải là đại sư huynh, mà là, Triệu Vân trên nét mặt có một phần hoài niệm. Vân ở chân định học nghệ thời gian, sư nương tay lấy tay dạy Vân từng làm như vậy diều hâu cánh diều. Tình hình rõ ràng ở mục đích, Vân thấy chi, liền nghĩ đến từ trước, nhăn tiền bối, Văn Cấm ha ha cười rộ lên, tả tướng quân, người lại chậm rãi hoài cảm, tốt nhất ngâm một bài thơ đi ra, mặt tướng muốn đi vào chuẩn bị tiếp ứng, tối nay tất phá Hàm Cốc Quan. Quách Tỷ đối với Trương Tú đến, biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình, tay lấy tay lôi kéo hắn trên đại đường, cũng gọi tới La Nhi, tự mình làm Trương Tú múa một khúc, nhìn Trương Tú cùng La Nhi dĩ nhiên dùng nước mắt giao lưu. Quách Tỷ trong lòng rất là khó chịu, nhưng nghĩ đến Trương Tú thủ hạ cái kia 5000 tinh binh, cường tự lên tinh thần nói, Văn Thanh nhưng khi nhìn trên tỷ nữ nhân này, tối nay liền đưa đến tướng quân trong lều. Trương Tú bưng rượu tay phải run lên, rượu kia liền vẩy ra mấy phần. Tướng quân, nữ tử này mỹ mạo, nhưng quân tử không áp đảo người chuyện tốt, thêu mới vừa thất thố, 10 phần thật không tiện. Quách Tỷ lúc này mới yên lòng lại, dùng lực vỗ vỗ Trương Tú. Văn Thanh yên tâm. Sau đó thái sư bên kia, tỷ nhất định vì ngươi nhiều lời lời hay. Trương Tú ánh mắt lộ ra cảm kích, chỉ chờ ngày mai phiền tướng quân binh mã vừa đến, thêu liền xuất quan khiêu chiến, để Triệu Tử Long thử xem bách điểu hướng phong thương lợi hại. Đối với phiền lụa lương thảo ở phía sau, Quách Tỷ không có chút nào hoài nghi, nghe vậy méo mó miệng. Vậy người chính là thuộc lão thử, nhát gan phi thường, tỷ vẫn luôn biết rõ, hắn là không dựa dẫm được, chỉ cần có Văn Thanh, địch quân liền không bay vào được. Quách Tỷ lời này nói không tới 4 canh giờ, Triệu Tử Long liền bay vào được, Quách Tỷ đến chết đều cho rằng địch nhân là bay vào được. Bởi vì đem hắn chọn ở dưới ngựa là Thường Sơn Triệu Tử Long. Trương Tú thừa dịp tối buông cầu treo xuống, Tây Lộ quân không thể phí tí tẹo sức lực liền cầm xuống đệ nhất hiểm quan. Quách Tỷ binh mã đã bị đập ra cự đại tâm lý ám ảnh. Thấy Triệu Tử Long tiến vào nhốt, đầu hàng, tán loạn, quan nội không có tiến hành một tia hữu hiệu chống lại. Nhìn sư nương ở đối với mình mỉm cười. Triệu Vân hướng về Vu Cấm thấp giọng dặn dò vài câu. Liền hướng về Nhan Vũ chạy tới. Lôi kéo Trương Tú cùng Triệu Vân tay. Nhan Vũ như già như hoa nụ cười. Hai anh em ngươi, rốt cục gặp mặt. Nếu nhị sư huynh cũng ở nơi đây, thì càng thêm tươi đẹp. Triệu Vân bây giờ là tả tướng quân. Quan chức rất lớn, tự có một luồng uy áp. Chỉ có theo thân nhân ở cùng một nơi lúc, mới sẽ phát hiện trước đây ở chân định học nghệ hắn lại trở về. Trương Tú tại chính mình sư đệ trước mặt, dĩ nhiên cảm thấy cường đại áp lực, thế mới biết sư đệ bất luận ở danh vọng hay là võ nghệ bên trên đã là rồng trong loài người. Đến cũng không có cái gì đố kỵ tâm ý, tả tướng quân danh hiệu này cũng không so với hắn cái kia hỗn tạp tướng quân. Đây là Hán Triều xưng hào tướng quân. Ở quân đội hàng trước nhất, các ngươi chủ công tự cho là thông minh. Nhàn Vũ bưng miệng nhỏ cười trộm vài tiếng. Ở hoàng cỗ cạnh biển, hắn làm một trận tự giúp mình hải sản, liền cho rằng đem ta cùng tỷ tỷ đã lừa gạt tới. Triệu Vân rất hiểu biết chính mình vị sư nương này, nghe vậy cười nói, lúc đó Vân nghe nói việc này, suýt chút nữa tại chỗ ở tướng tá nhóm trước mặt bật cười. Cũng nói chủ công trí thâm như biển, lần này lại bị sư nương lừa gạt. Kha kha, Nhan Vũ trước sau có một vị nữ hài hồn nhiên, dù cho lớn tuổi, tính cách nhưng một điểm không thay đổi, lúc này lộ ra một cái trắng noãn bối răng. Các ngươi sư phụ sợ ngươi nhất nhóm các vị kỳ chủ, đến lúc đó gà nhà bôi mặt đá nhau, gần đây thường thường ngủ không yên. Sư phụ, Triệu Vân cùng Trương Tú nghĩ năm đó học nghề, lúc tình cảnh, hai người viền mắt cũng không nhịn được bắt đầu hót. Hắn tuy nhiên không nói, có thể các ngươi sư nương là ai, làm sao có thể không biết, vì lẽ đó lần này cùng tỷ tỷ đến đây, chính là để cho các ngươi tam huynh đệ một lòng đoàn kết. Cùng phò đại hãn, nhị đệ nơi đó, sư nương chuẩn bị tự mình đi một chuyến sao? Trương Tú quan tâm hỏi. Nhan Vũ gật gù, chờ đến Trường An mọi việc một, ta cùng tỷ tỷ liền đi Ích Châu. Đạt thành sau chuyện này, ta và các ngươi sư phụ liền làm một đối với thần tiên quyến lữ. Vân du giang hồ, Triệu Vân nhẹ nhàng nói. Không bằng sư phụ sư nương theo Vân cùng một nơi, để Vân lấy tận hiếu tâm. Chủ công ở Thái Hành Sơn thưởng Vân một tòa tị thử sơn trang. Nơi đó non xanh nước biếc, rất thích hợp sư phụ. Nhan Vũ vươn tay ra sờ sờ Triệu Vân đầu. Đồ nhi hiếu thuận, sư nương dẫn ngươi tình. Chờ đến thiên hạ tức binh đao, ta và các ngươi sư phụ nhất định sẽ tới. Hừm, sư nương. Vân tin tưởng, cái này một ngày sẽ không quá xa xôi. Ngoặc kép chấm chấm, Ti Đái Châu, Cốc Cành, Lý Giác xem xong chiến báo, đứng ngơ ngác ở trên đại sảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt đan sen, như năm màu vạn hoa đồng. Cút, các người đều lăn đi ra ngoài, nhất cước đem bàn đá ngã lăn trên mặt đất, Lý Giác rút ra bảo kiếm, sát khí đằng đằng, quét đa. Chúng ta bên trong địch nhân gian kế, vi huynh ngồi xem ngươi bị gian nhân làm hại, vi huynh có lỗi với ngươi. Nhìn chư tướng liên tục lăn lộn rời đi đại đường, Lý Giác trong đôi mắt đột nhiên chảy ra một nhóm nước mắt tới. Tây Lương chư tướng quân, vô luận là khẩu tài hay là mưu trí, Lý Giác đều là trong đó kiệt xuất. Vô luận là ở Tây Lương cùng Bắc Cung Bá Ngọc đại chiến, hay là cùng Hàn Toại đối lập, hắn đều là thua được ít nhất người. Kế ly gián, cũng không cao minh kế ly gián. Ta dĩ nhiên hại Quách Đa, xem ra mấy năm thư thích sinh hoạt, đã mài đi chúng ta trên thân nhuệ khí. Gọi tới một tên tâm phúc, Lý Giác lặng lẽ cùng hắn nói. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tối nay chúng ta liền xuất quân rời đi Cốc Thành, đi tới Đồng Quan. Tâm Phúc sững sờ, không nhịn được hỏi, tướng quân, nếu là không thu phục Hàm Cốc Quan, Thái Sư một lòng trách tội xuống. Lý Giác cũng không nói nhiều, chỉ là phất tay một cái để hắn đi ra ngoài, chắp hai tay ở đường tiền đi dạo. Trương Văn Thanh, ngươi thật ác độc, ván này coi như ngươi thắng, Quách Tỷ cùng phiền lụa cũng cắm ở trong tay ngươi, chúng ta đi lừa xem kịch hay chờ xem. Không đem người thủ cấp chặt đi xuống lễ tế Ngô huynh đệ, thề không làm người. Nghĩ tới đây, Lý Giác trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười. Không được người cái kia thím, ta phải không biết giết. Tướng quân, một tên thị nữ ở phía sau nhà nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư cho ngươi đi qua. Vừa nghĩ tới tham ngộ, Lý Giác tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt lên. Tuy nhiên Quách Tỷ chết, nhưng Tây Lương chủ lực vẫn còn, Đồng Quan vẫn còn, chỉ cần Đồng Quan không phá, Trường An liền không có nguy hiểm. Ngưu phụ cái kia người ngu ngốc làm sao có thể được. Chính mình được cho Cổ Văn Hòa viết một phong thư, để hắn đem Đồng Quan phòng ngự giao cho mình. Thái Sư nghe nói đã muốn làm hoàng đế, Lưu Hiệp cái kia tượng gỗ quyết định nhường ngôi. chính mình chỉ cần bảo vệ Đồng Quan, Trường An có Ôn Hầu, thêm nữa Lý Văn Yêu cùng Cổ Văn Hòa, thiên hạ này đến cùng hay là Thái Sư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.